Như vậy đi, nếu như Hàn huynh cùng Thạch tiên tử phá được đại trận, đến lúc đó để cho hai vị mỗi người được chọn một món đồ, còn lại chúng ta chia nhau. Hồ Nguyệt lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ, vội vàng kéo cả Hàn Lập vào, cuối cùng đem cục diện trước mặt miễn cưỡng xử lý. Vị tu sĩ họ Giản cao gầy kia vẫn giữ thần sắc bình thường đứng ở một bên, chưa nói một câu nào, làm cho Hàn Lập có chút nhìn không thấu. Hồ đạo hữu, không bằng trước hết là để Hàn huynh đệ cùng với Thạch tiên tử đến chỗ đại trận đi, xem thử là có khả năng phá được trận hay là không rồi mới hãy nói, nếu không thể thì nói gì cũng vô dụng thôi. Kim Thanh mỉm cười đề nghị nói. Đúng, trận pháp này cũng quá tà môn đi, ta cùng Kim đạo hữu từng mạnh mẽ công kích hết một ngày một đêm, thế nhưng cái trận pháp này không thể phá được một tí nào nếu dựa vào ngoại lực. Ngược lại, một thân pháp lực của chúng ta tiêu hao không còn một mảnh. Hồ Nguyệt vỗ vỗ đầu mình rồi vội vàng đồng ý. Vì thế, những người khác cũng không có một điểm ý tứ phản đối nào. Mang theo lòng hiếu kỳ, một hàng người giá ngự pháp bảo hướng sườn núi mà bay đi, kết quả dừng lại ở chỗ một dốc thoai thoải gần đó. Hai vị đạo hữu nhìn kìa, chỗ của Hoàng Vũ bao phủ chính là nơi trận pháp tồn tại đó. Hồ Nguyệt tại giữa không trung, dùng một ngón tay chỉ về phía trước, trịnh trọng giới thiệu với bọn Hàn Lập. Kỳ thật không cần chỉ, Hàn Lập cũng sớm thấy rõ ràng, một phạm vi bao trùm bởi sương mù màu vàng không xa phía dưới kia, giống như một con quái thú thật lớn nằm phục tại đó với vẻ nặng nề, yên lặng, làm cho người ta có một cảm giác quỷ dị sâu không lường được. Ồ, xem ra đây là một trận pháp song thuộc tính thổ phong, thật sự là có chút ý tứ. Thạch Điệp vừa nhìn thấy khí thế của trận pháp này thì hai mắt sáng ngời không khỏi lộ ra vài phần hưng phấn. Nghe xong lời nói của nàng ta, Hàn Lập được nhắc nhở không khỏi liếc mắt nhìn kỹ. Không lâu sau, sắc mặt đã trịnh trọng hơn hẳn. Trận pháp chính như lời nữ nhân kia nói là song thuộc tính thổ phong. Lấy trình độ của hắn hôm nay, nếu muốn phá trận thì có chút khó khăn rồi. Ngay lúc này, Thạch Điệp bỗng nhiên từ từ hạ xuống cạnh trận pháp, bừng bừng hưng phấn lấy ra một ít pháp khí cổ quái bắt đầu thí nghiệm. Chỉ thấy trước tiên dùng một pháp khí hình tròn, tay cầm nó ném vào Hoàng Vũ tạo thành một cái cột sáng màu xanh biếc. Kết quả cột sáng này như đá chìm đáy biển, một đi không trở lại. Nàng nhíu nhíu mày, lại xuất ra một viên thủy cầu màu đỏ như lửa, dùng hai tay lau lau vài cái rồi ném vào bên trong là đám Hoàng Vũ kia. Nhưng sự tình cũng tương tự, sau khi pháp khí lóe vài điểm hồng quang đã bị Hoàng Vũ dày đặc kia bao phủ lại. Sắc mặt nàng biến thành màu hồng, vẻ mặt không nén được giận, lại liên tiếp lấy ra thêm 7-8 kiện pháp khí khác nhau để thăm dò trận pháp này. Kết quả là ngoài một cái kính bằng đồng màu vàng có thể chiếu được làm Hoàng Vũ cuồn cuộn lên một cái, còn lại đều không có một điểm hiệu quả. Thấy cảnh này, bộ người Hồ Nguyệt Kim Thanh sau khi nhìn nhau vài lần, nhìn không được bay đến trên sườn núi, đi đến đứng ở phía sau. Hàn Lập thấy nàng ta vẫn muốn lấy pháp khí ra, rốt cuộc hít dài một hơi ôn hòa hỏi: "Thạch cô nương, không còn cách nào khác nữa hay sao? Làm như vậy thì có hơi phí phạm pháp khí đó." "Hàn đạo hữu, nếu có thủ đoạn gì cứ thi triển ra là được, tiểu nữ sẽ không ngăn cản đâu." Hiển nhiên vì Thạch Điệp tiên tử này hôm nay có chút thẹn quá hóa giận nên sắc mặt không tốt nói với Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập rất là bực bội, nhưng sắc mặt vẫn không mừng không giận của mình, chẳng biểu hiện ra chút bất mãn nào cả, mà là vỗ nhẹ vào túi trữ vật, 10 cái cờ nhỏ với màu sắc khác nhau bay ra, sau đó nhẹ nhàng luân chuyển xung quanh Hàn Lập. "Trận kỳ!" Vừa thấy mấy cái tiểu kỳ này, Kim Thanh trong chớp mắt đã kêu lên một tiếng trước tiên. Những người khác lộ ra thần sắc kinh ngạc, chẳng hiểu Hàn Lập không đi phá trận mà lấy ra mấy thứ này để làm gì nữa. Hàn Lập không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ mà chỉ tay về đám trận kỳ. Nhất thời 10 đạo quang hoa bay lên, tất cả trận kỳ đều bay lên bên trên Hoàng Vũ, sắp xếp dựa theo một quy luật nào đó, hình thành nên bắt đầu trận thế nhẹ nhàng trôi nổi giữa bầu trời. "Bắt đầu lưỡng nghi trận." Dường như Thạch Điệp nhìn ra cái gì đó, xuất hiện một tia giật mình. Mà lúc này, trận kỳ đã phát ra những âm thanh nho nhỏ, tiếp theo 10 cột sáng từ trong tiểu kỳ bắn ra, tại giữa không trung tập trung lên thành một cột sáng rất lớn, trực tiếp chiếu xuống Hoàng Vũ ở phía dưới, rồi lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Thấy một màn kinh người này, đám người kể cả Thạch Điệp nhanh chóng nhìn Hoàng Vũ, thế nhưng nó vẫn trầm ổn, không phát sinh chút dị tượng nào cả. "Hàn huynh, đây là..." Kim Thanh nhịn không được nghi hoặc trong lòng, đang muốn nói vài câu thì rốt cuộc dị biến đã xảy ra. Vốn Hoàng Vũ tịch liêu, tràn ngập tử khí kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng ong ong trầm thấp. Tiếp theo, Hoàng Vũ bên trong giống như nước nóng sôi trào bắt đầu quay cuồng, tựa như một con dao long sống động đang vẫy vùng, khiến cho sông cuộn biển gầm. Lời nói của Kim Thanh đã đến miệng lập tức phải nuốt xuống. Giờ phút này tinh quang trong mắt Hàn Lập bắn ra bốn phía, không khách khí dùng mấy đạo pháp quyết bắn tới trận kỳ đang trong không trung kia. Nhất thời 10 thanh trận kỳ bắn ra các cột sáng nhiều màu liên miên bất tuyệt. Không lâu sau, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy Hoàng Vũ vốn quay cuồng này bắt đầu chấn động hết đợt này đến đợt khác rất có quy luật, rồi phình ra giống như là bong bóng, càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao. Phản phất trong đó có yêu ma quỷ quái gì đó muốn phá mà lao ra. Các tu sĩ vừa thấy vậy trong lòng cũng hoảng sợ, không khỏi tự động lui lại phía sau. Mà sắc mặt của vị Thạch tiên tử kia lại đại biến, vội vàng lùi lại hơn 10 trượng dừng cước bộ rồi mới dám quay đầu nhìn lại.